Long uy chiến thần, chương 985, tin tưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chiến tranh bùng nổ, mà thành phố Vĩnh Thụy tương đối an toàn so với những nơi khác. Cũng không phải là vị trí chiến lược gì nên tôi đã chuyển các đặc công được cài đặt ban đầu ở thành phố Vĩnh Thụy đến các thành phố quan trọng khác. Chỉ để lại một đặc vụ, Lại Nhi, ở đó. Minh Nguyệt nói, tôi tin vào khả năng chiến đấu của các đặc công trong tổ đặc công xe đầu. Chỉ một đặc công như thế là đủ rồi. Lê Huy Long nói, advertisement, hộ soái, vì sự để chắc chắn, tôi cảm thấy trước hết vẫn nên thông báo cho cục công an của thành phố Vĩnh Thụy và để họ giúp đỡ cứu mọi người. Trương Minh Nguyệt nói, advertisement, không thể để cho công an thành phố Vĩnh Thụy biết chuyện này. Tôi sợ rằng sẽ có người trong cục công an thành phố Vĩnh Thụy sẽ bí mật thông báo cho Ngụy Nghiêm rằng tôi muốn tiêu diệt nhà họ Đỗ trước rồi mới báo sao. Lê Huy Long nói, tôi hiểu rõ rồi, Trương Minh Nguyệt biết sát khí của Lê Huy Long đã ngập trời nên không dám nói thêm nữa. Trước hết, Bính Loan, một công an của cục cảnh sát đã có thể bắt giam băng đảng xã hội đen Lion Gate Hồ ở thung lũng Ngạc Na giúp dân, khiến cho hổ lang sư của chúng ta có được cơ hội quý báu. Chẳng lẽ các đặc công trong tổ đặc công xe đầu sức chiến đấu lại không bằng một nữ cảnh sát sao? Lê Huy Long nói, được rồi. Tôi lập tức thông báo cho Lại Nhi và để cô ấy cầm chân nhà họ Đỗ. Trương Minh Nguyệt nói, Lê Huy Long cũng biết rằng bây giờ thời gian đang rất cấp bách. Vì vậy anh ngừng đi theo Trương Minh Nguyệt mà đi thẳng về phía quốc vương Long Quốc. Chu Nhược Mai biết Lê Huy Long sẽ bàn bạc với quốc vương Long Quốc về việc cho quân đi cứu mẹ mình. Cô không dám nghe trộm nên đành đứng đó. Trương Minh Nguyệt gọi cho Lại Nhi ngay lập tức, trưởng nhóm, xin chỉ thị. Lại Nhi nói ngay sau khi nhận được cuộc gọi từ Trương Minh Nguyệt. Lại Nhi nghe lệnh, hộ soái Lê hạ lệnh cho cô giữ chân nhà họ Đỗ, không được để nhà họ Đỗ khoét được mắt của mẹ, em hộ soái và anh em Triệu Đình Vũ, Trương Minh Nguyệt nói. Được, Lại Nhi không ngờ Lê Huy Long lại giao cho mình một nhiệm vụ gian nan như vậy. Cô ấy đã biết, nhà họ Đỗ đã bố trí 500 người xung quanh tòa nhà đang xây giờ. Tuy nhiên, hộ soái đã ra lệnh. Cô ấy không dám làm trái lệnh của hộ soái. Cô ấy chỉ có thể chiến đấu đến cùng. Thật là vinh dự cho cô ấy khi có cơ hội giải cứu mẹ của hộ soái bảo vệ. Ngay cả khi đó là một cái chết trong trận chiến, nó cũng đáng giá. Đừng quá lo lắng, Lê Huy Long chỉ yêu cầu bạn giữ chân nhà họ Đỗ trong 20 phút. Trong vòng 20 phút, quân của hộ soái Lê sẽ đến thành phố Vĩnh Thụy. Trương Minh Nguyệt nói, được rồi, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Trì hoãn hành động của nhà họ Đỗ, kéo dài thời gian cho quân của hộ soái. Lại Nhi nói, nhanh chóng hành động đi. Trương Minh Nguyệt biết thời gian đang cấp bách nên không nhiều lời, nói xong cúp liền điện thoại. Lại Nhi nhận được lệnh thì lái xe đi ngay lập tức, chạy nhanh về phía tòa nhà đang xây dựng dở dang ở phía tây thành phố. Lúc này, Lê Huy Long đã đến trước mặt quốc vương Long Quốc, sau đó nói nhỏ. Quốc vương Long Quốc, tôi có chuyện cấp bách cần bàn bạc với ngài. Xin mời ngài rời bước. Được, nhìn vẻ mặt lo lắng của Lê Huy Long, Long chủ nghĩ rằng anh ta có một tình huống quân sự rất khẩn cấp và rất quan trọng phải báo cáo trong bí mật, liền cùng Lê Huy Long đi đến một nơi hẻo lánh vắng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả các bộ trưởng dân sự và quân sự có mặt đều thấy Lê Huy Long yêu cầu quốc vương Long Quốc rời đi một mình cùng anh, và nghĩ rằng đã có chuyện quan trọng xảy ra và muốn bàn bạc với quốc vương Long Quốc một cách bí mật. Vì vậy họ không dám làm phiền. Sau khi tránh xa các bộ trưởng dân sự và quân sự, quốc vương Long Quốc nói, hộ soái Lê, có việc gấp muốn bàn bạc với tôi, xin hãy anh cứ nói. Cách chương.